Hàm Quang, chương 9, góc truyện audio.com, editor, Mie Beta, Mạc Y Phi, trang web củ cải trắng, thiên đường của robot, topic, xin hỏi, người máy mới mua thành tinh thì phải làm sao bây giờ? Chủ topic, lá sen Hà Điền Điền, bây giờ anh ta làm việc không giống như người máy, mà cực kỳ giống con người. Hơn nữa tôi vô cùng nghi ngờ lúc anh ta tu luyện đã từng bị tẩu hỏa nhập ma, dù sao thì bây giờ rất giống đồ biến thái. Xin hỏi giờ tôi phải làm sao đây, có ai từng gặp trường hợp như tôi không? Tôi không tin chỉ có người máy của tôi thành tinh thôi đâu. Hà Điền Điền đăng topic lên, web củ cải trắng, xong, lặng lẽ nhìn thoáng qua Hàm Quang đang ngồi bên cạnh cô. Tên này đang tựa cả người vào sofa, bắt chéo hai chân xem TV. Trên TV là chương trình trò chuyện cùng chuyên gia, vài vị chuyên gia ngồi cùng một chỗ thảo luận về những hành động gần đây của Phú Nhị Đại Phương hướng Bắc. Ưu thế lớn nhất của các chuyên gia so với người bình thường chính là cực kỳ giàu sức tưởng tượng, động não vô cùng nhiều, hiện tại còn suy đoán đủ loại về cái sở nghiên cứu ngầm kia của phương hướng Bắc rất hăng hái bùng nổ. Có rất ít người máy bình thường thích xem TV, chỉ có lúc chủ nhân yêu cầu bọn họ thì bọn họ mới xem. Hà Điền Điền nhớ đến lúc sau khi Hàm Quang xuất hiện kết hợp với đủ loại manh mối cuối cùng đưa ra một kết luận cực kỳ dọa người, người máy Hàm Quang này, không chỉ là một người máy, anh đã tu luyện thành tinh rồi. Tư tưởng đã gần giống với con người, mặc dù kết luận này rất là quỷ dị nhưng thực sự lại logic nhất, cũng bởi vì thành tinh rồi cho nên chương trình của anh cũng không xảy ra bất kỳ thay đổi gì, cho nên lúc anh ở xưởng kiểm tra kiểu quái gì cũng không thấy được vấn đề. Phải biết là sở nghiên cứu trí tuệ của người máy Quả Cam và Viện Hàn Lâm Khoa học Trung Quốc có quan hệ hợp tác mật thiết. Có thể nói, người máy Quả Cam đã được sử dụng các bộ máy nghiên cứu trí tuệ nhân tạo tân tiến nhất thế giới, nếu như ngay cả bọn họ mà cũng không kiểm tra ra được vấn đề của chương trình, vậy chắc chắn là chương trình không xảy ra vấn đề. Triết học gia thời nay Đinh Hành Kiệt đã từng nói, khi mà khoa học không thể nào đưa ra một đáp án rõ ràng, mọi người sẽ chuyển sang thần học. Lúc này Hà Điền Điền đang nghĩ như vậy đấy, cho nên cô cảm thấy khả năng Hàm Quang tu luyện thành tinh cao hơn so với việc chương trình bị trục trặc. Ánh mắt Hàm Quang đang nhìn chăm chú vào màn hình TV, đột nhiên mở miệng hỏi. Loài người, sao lại nhìn tôi chằm chằm vậy? Hà Điền Điền dịch sang một bên, hơi lo lắng hỏi. Hàm Quang, anh, sẽ làm hại tôi sao? Sao tôi lại phải hại cô? Cô có cái gì đáng để tôi hại à? Tôi cũng không biết, ví dụ như trong phim điện ảnh ý anh cần tôi để bổ sung linh khí gì đó. Hàm Quang bỗng nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi. Cô đang kể chuyện cười sắc tình hả? Không phải, Hà Điền Điền bất lực. Ý tôi là anh anh có cần tôi giúp gì không? Không cần, tôi là một người máy rất nghe lời. Ha ha, anh khiêm tốn quá rồi. Hàm Quang quay đầu lại xem TV, vừa xem vừa thờ ơ nói. Trong chương trình của tôi có viết một mệnh lệnh không được làm hại con người. Hà Điền Điền cảm thấy, hiện tại Hàm Quang chẳng giống cái loài nào cả. Tuy anh đã thành tinh rồi nhưng vẫn giữ lại những đặc tính của một người máy. Cho nên tạm thời cô không cần lo lắng mình sẽ bị hại. Cô cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại, vào web củ cải trắng, góc truyện audio.com. Lần nữa, phát hiện mới có một lúc vậy mà đã có người trả lời topic của cô rồi. Heo thủy tinh, thành tinh là cái quỷ gì? Nam cung Tây Qua, có lẽ chủ thớt chưa thích ứng được với người máy thôi nhỉ? Tôi đoán người máy của bạn là người máy cao cấp mô phỏng chân thực. Mùa hè ấm áp, lầu trên. Một thêm nữa, chủ thớt đang khoe khoang đúng không? Người máy cao cấp mô phỏng chân thực đúng là xa xỉ mà. Con thỏ nhỏ, nếu thật sự là người máy mô phỏng chân thực thì đề nghị chủ thớt tìm Uncanny Valley xem thử một chút. Lá sen Hà Điền Điền, trả lời, con thỏ nhỏ tôi hiểu Uncanny Valley là cái gì, tôi đã vượt qua giá trị giới hạn đó rồi, vấn đề bây giờ là anh ta thật sự rất giống một con người. Buổi tối đỗ xe dưới cây phong, trả lời, lá sen Hà Điền Điền, chương trình bị trục trặc à, chủ thớt tìm nhà sản xuất cài đặt lại hệ thống là được rồi. Lá sen Hà Điền Điền. Trả lời, buổi tối đỗ xe dưới cây phong, đã thử rồi, không được. Tên người máy này ở trước mặt kỹ sư thì cực kỳ nghe lời nhưng về nhà thì trở mặt không nghe lời chút nào. Nước mắt lăn dài, con thỏ nhỏ, trả lời, lá sen Hà Điền Điền, Uncanny Valley khá mơ hồ, mỗi người đều khác nhau, chủ thớt vượt qua giá trị giới hạn nhanh thế. Lá sen Hà Điền Điền, trả lời, con thỏ nhỏ, chắc vậy đó, lúc trước tôi cũng từng sợ, về sau lại hết sợ. Được rồi, bây giờ vẫn còn hơi sợ một chút nhưng chủ yếu là nỗi sợ của loài người đối với yêu quái thôi. Giao giải phẫu khoa ngoại thần kinh, đề nghị chủ thớt đi tìm bác sĩ tâm lý. Khoa thần kinh của chúng tôi không thể bắt cô được rồi. Mèo con bị vứt bỏ, lầu trên, một tâm trí của chủ thớt không thích hợp chơi với người máy đâu. mì thịt bò, hai vị lầu trên có cần nói chuyện khó nghe như vậy không? Thấy chủ thớt người ta mua người máy cao cấp nên ghen tị hả? Chua quá rồi đấy, buổi tối đỗ xe dưới cây phong. Trả lời, lá sen Hà Điền Điền, vậy đổi hàng đi. Lá sen Hà Điền Điền. Trả lời, buổi tối đỗ xe ngoài dưới cây phong, đây là hàng cao cấp đặt theo yêu cầu, không có vấn đề thì không thể đổi. Khóc lớn cực kỳ lớn, tây hữu không phải quả bưởi. Trả lời, lá sen Hà Điền Điền, buổi tối đỗ xe dưới cây phong. Trả lời, lá sen Hà Điền Điền, có lẽ nào là hàng dởm không? Lá sen Hà Điền Điền. Trả lời, buổi tối đỗ xe dưới cây phong, vẫn là câu nói kia, hàng cao cấp đặt theo yêu cầu, không có vấn đề thì không thể đổi. Khóc lớn cực kỳ lớn. Lại tiếp tục khóc lớn, thanh niên thất nghiệp, hàng cao cấp đặt theo yêu cầu cơ đấy, chủ thất thật là lắm tiền, đã vậy tiêu hủy nó đi rồi đổi cái khác là được. Lá sen Hà Điền Điền, trả lời, thanh niên thất nghiệp, tất cả tiền tôi tích góp đều dùng để mua người máy rồi. Khóc đến long trời lở đất, Miss tiểu thư, chủ thất bạn, năm tháng là con dao mổ heo, tôi từng thấy rất nhiều người mua người máy rồi nhưng hôm nay là lần đầu tiên thấy người dùng toàn bộ tiền tích góp để mua người máy đó. Chủ thớt à, bạn yêu người máy quá nhỉ? Lá sen Hà Điền Điền. Trả lời, năm tháng là con dao mổ heo, một lời khó nói hết. Buổi tối đỗ xe dưới cây phong. Trả lời, lá sen Hà Điền Điền, này này chủ thớt chụp ảnh hay quay video lên cho chúng tôi xem nào, chúng tôi sẽ làm quân sư cho bạn. Thế giới nhỏ của A Bố và tôi đồng ý với quan điểm của mấy đồng chí trước này, chủ thớt. Hay là bạn đi gặp bác sĩ tâm lý đi. Lá sen Hà Điền Điền. Trả lời, góc truyện audio.com, buổi tối đỗ xe dưới cây phong, hình ảnh, lá sen Hà Điền Điền. Trả lời, buổi tối đỗ xe dưới cây phong, tôi vừa mới chụp xong đó, bắt chéo hai chân xem TV, chưa từng thấy ai như vậy luôn. Lúc trước tôi còn quay một đoạn video, tiếc là không hiểu sao lại bị hỏng mất. Sau khi anh ta trở về cũng không còn đi bộ nữa, chắc là đề phòng tôi quay video lại đây mà. Miss tiểu thư, đệt, chủ thớt, người máy của bạn đẹp quá đi. Vừa đẹp trai lại còn manly, quan trọng là nhìn như thật vậy. Đôi mắt dường như biết nói chuyện, tôi cầu thông số của mô hình khuôn mặt này, hút thuốc uống rượu đùa giỡn lưu manh tôi cũng cầu. Gió ở nơi đó, tôi cũng cầu excess, một, lưu lãng và kỳ kỳ cầu. Lá sen Hà Điền Điền ơ này này, trọng điểm không phải ở đó, rốt cuộc tôi phải làm sao bây giờ hu. Cuối cùng thì topic đã đi về nơi rất xa, đa phần toàn cầu thông số của mô hình khuôn mặt. Hà Điền Điền rất buồn bực đang định rời khỏi diễn đàn, đột nhiên nhìn thấy có người nhắn tin cho cô tò mò ấn mở. Thời gian, 15:34:09 ngày 9 tháng 10 năm 2066. Người gửi, Lục Đầu Anh, chủ đề cô có bán người máy không? Bao nhiêu tiền, nội dung, người máy của cô nhìn tốt phết, nếu cô đã không thích vậy thì bán cho tôi đi. Bao nhiêu tiền, cô ra giá đi. Hà Điền Điền rất hưng phấn, may là cô thiết kế hàm quang khá là đẹp trai, đã biến thái mà vẫn có người mua đây này. Cô lập tức kết bạn với Lục Đầu Anh, Lục Đầu Anh chấp nhận rất nhanh. Lục Đầu Anh, người máy của cô thuộc hãng nào vậy? Lá sen Hà Điền Điền, bàn cao cấp đặt theo yêu cầu của người máy quả cam, giá gốc 430 vạn. Mỗi tháng còn vay 1 vạn 4, nếu bạn mua thì tôi chuyển giá gốc, bạn tiếp tục trả góp là được. Tôi mua về vẫn còn đang trả đây. Lục Đầu Anh, 430 vạn quá đắt. Chị họ tôi mua người máy của người máy kẹo cam, cũng là bàn cao cấp được thiết kế theo yêu cầu mà chỉ tốn 100 vạn. Lá sen Hà Điền Điền, lại chúa, người máy quả cam là một hãng lớn, bạn cứ yên tâm sử dụng. Pin của tôi là pin nhiên liệu đó, cái của chị họ bạn chắc chắn không phải là pin nhiên liệu đâu. Vừa mới mua nên tôi chưa quen thôi, thật ra anh ta tốt lắm, rất hoàn hảo. Lục Đầu Anh, vẫn đắt. Lá sen Hà Điền Điền, vậy bạn ra giá đi. Lục Đầu Anh, 100 vạn. Hà Điền Điền, không được, tối thiểu là 400 vạn. Lục Đầu Anh, đồ ngu mới có thể tiêu 400 vạn mua người máy. Trong lúc giận dữ, Hà Điền Điền đã kéo Lục Đầu Anh vào danh sách đen. Vừa xử lý Lục Đầu Anh xong, Hà Điền Điền lại nhận được một tin nhắn cá nhân. Thời gian, 15:42:21. Người gửi, excess. Chủ đề, một đêm bao nhiêu tiền? Nội dung, em gái, chuyện ấy, một đêm bao nhiêu tiền? Xấu hổ, trời ạ, tên khốn hèn hạ này, đồ không biết xấu hổ. Hà Điền Điền đang định gửi tin nhắn mắng hắn, lại thấy hắn gửi yêu cầu kết bạn. Đột nhiên cô không muốn nói chuyện với loại người này, trực tiếp kéo vào danh sách đen. Tiếp đó lại có một tin nhắn, thời gian, 15:46:16 ngày 9 tháng 10 năm 2066. Người gửi, mùa xuân không phải mùa đọc sách. Chủ đề, đừng hiểu lầm, tôi hỏi người máy. Nội dung, tôi chính là cái người XX vừa rồi đây, tôi không hỏi bạn, tôi muốn hỏi người máy của bạn cơ. Mùa xuân không phải mùa đọc sách, gửi lời mời kết bạn. Hà Điền Điền chấp nhận, lá sen Hà Điền Điền, hai ID này của bạn có phong cách khác biệt quá lớn. Góc truyện audio.com, mùa xuân không phải mùa đọc sách. Xấu hổ, lá sen Hà Điền Điền, bạn muốn thuê người máy của tôi à, mùa xuân không phải mùa đọc sách, bạn có từng nghe đến trải nghiệm tình ái trong khách sạn với người máy? Không, lá sen Hà Điền Điền ạ, lá sen Hà Điền Điền, bà chị ạ, kinh doanh trải nghiệm tình ái trong khách sạn với người máy là phi pháp. Mùa xuân không phải mùa đọc sách, đúng vậy, bởi vì có nhiều người nhằm vào cái danh trải nghiệm tình ái trong khách sạn với người máy, đồng thời cũng bán luôn thịt người, cho nên chính phủ mới ra lệnh cấm, không phải cấm người máy, mà thực chất là cấm bán dâm. Mùa xuân không phải mùa đọc sách, nhưng nếu bạn lén giao dịch với tôi, dù sao người ngủ với tôi cũng là người máy, cho dù bị điều tra thì cũng không phạm pháp đâu. Hai mắt Hà Điền Điền tỏa sáng. Mùa xuân không phải mùa đọc sách, người máy của bạn khá tuyệt đấy, tôi nhìn cũng rất thích, bạn ra giá đi. Hoặc là tôi đưa người máy của tôi cho bạn chơi, hai chúng ta trao đổi nhé. Lá sen Hà Điền Điền, chờ tôi một chút, trước tiên để tôi hỏi người máy của tôi đã. Mùa xuân không phải mùa đọc sách, ha ha ha ha, bạn hỏi anh ta làm gì, anh ta chỉ là người máy thôi mà. Lá sen Hà Điền Điền, bạn không hiểu đâu. QAQ, hàm quang tuyệt như vậy, nếu để cho anh bán thân nhất định sẽ có rất nhiều tiền, Hà Điền Điền cảm thấy dường như mình sắp vượt qua thời kỳ trả góp rồi. Cô khá hưng phấn, ngẩng đầu, lén lút dựa vào anh. Sau khi dựa sát vào anh, cô nhẹ nhàng đưa tay khoác lên vai anh, nhỏ giọng gọi. Hàm quang cúi đầu, nhìn thấy cô đang cười tủm tỉm. Hàm quang, loài người, vì sao cô cười dâm đãng thế? Hố hố hố, hàm quang, anh không ngại quan hệ thân mật với con người đâu nhỉ? Hửm, muốn thân mật hơn à, chính là, quan hệ trên giường đó. Hàm quang bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tôi biết ngay sẽ có ngày hôm nay mà. Nói xong, anh buông điều khiển từ xa ôm cô từ ghế sofa lên. Hà Điền Điền bị anh bế lên thì cực kỳ hoảng sợ. Anh làm gì vậy? Hàm quang cúi đầu hôn lên mặt cô một cái, sau đó trả lời. Loài người, ngày mai nhớ mua quần áo mới cho tôi đấy. Nói xong thì ôm cô đi về phía phòng ngủ. Hà Điền Điền, cách chương.